Tuyệt đại chiến thần, chương 101, chiến huyễn phong thú. Góc truyện audio.com, tịnh nhạc thanh âm vừa vang lên, lập tức tại hắn trên đầu ngưng tụ một viên màu vàng bảo ngọc. Phát ra sáng chói quang mang, bán kính 10 mét xung quanh tức thì hình thành một chiếc lồng. Tựa như lĩnh vực, để bên trong lồng sáng kể cả không khí lẫn mặt đất đều lấp lánh vàng kim. Đứng 10 mét phạm vi bên trong huyễn phong thú dưới kỹ năng tác động. Tất cả đều nhao nhao yếu ớt kêu lên. Toàn thân thuộc tính bị giảm xuống một thành. Một thành ngươi đừng nghĩ là ít. Bởi vì đây là toàn diện giảm xuống. Ảnh hưởng thực sự nhiều lắm. Hơn nữa hắn kỹ năng có duy trì tính. Cho dù đối phương có bước ra khỏi lĩnh vực. Vẫn như cũ bị suy giảm một thời gian. Phía đối diện tịnh nhạc thì một thân sảng khoái. Loại này toàn thuộc tính tăng lên để hắn chiến lực càng đề cao một bậc. Toàn thân càng thêm linh hoạt, hắn cũng để ý trên đầu mình viên bảo ngọc kia, nó vậy mà theo hắn di chuyển cũng đồng thời bay theo. Đây trong chiến đấu phát huy cực lớn, mà còn có một điểm nữa, viên bảo thạch này cứ mỗi giây trôi qua liền bị tan đi một phần. Có lẽ đợi đến khi nó tan hết kỹ năng sẽ biến mất. Kỹ năng thật tốt, chỉ là tiêu hao năng lực cũng không nhỏ. Tịnh nhạc trong miệng lẩm bẩm, kỹ năng này vậy mà một lần tiêu hao của hắn gần 70 điểm năng lượng. Đây là con số không hề nhỏ, nếu không phải hắn có hai viên nguyên năng chỉ sợ sẽ không chịu đựng nổi. Trong đầu cực nhanh suy nghĩ, trên thực tế cũng mấy giây thôi. Sau đó hắn liền từ trong túi lấy ra đoản đao. Thực tế hắn cứu tên to cao nam tử kia chỉ là tiện tay. Mục đích chính là muốn chém giết đám huyễn phong thú này. Huyễn phong thú thường chỉ xuất hiện sâu bên trong rừng sương mù. Mà hiện tại lại ở chỗ này đối với hắn mà nói không còn gì tốt hơn. Hắn không chỉ có thể rèn luyện bản thân, ngoài ra đám yêu thú này thể xác bán đi còn không ít tiền. Đặc biệt là con kia huyễn phong vương. Ít nhất cũng phải mấy vạn. Gào, gào, cảm nhận tịnh nhạc sát niệm dâng lên. Hắc phong thú liền tràn đầy dã tính kêu gào. Theo huyễn phong vương mệnh lệnh, cả một đám đồng loạt biến thành gió lốc hướng về phía tịnh nhạc tấn công. Gần như miễn nhiễm sát thương vật lý sao? Vậy cũng tốt, ta cũng muốn thử tín ngưỡng chi quang uy lực đạt tới mức nào. Tịnh nhạc nhìn thấy sắc bén gió lốc hướng về mình công kích. Khuôn mặt không chút biến sắc, miệng niệm một loại kỳ lạ chú ấn, tức thì trong cơ thể tín ngưỡng chi quang sôi trào, đen hình thành trước người hắn một lớp lồng bảo vệ, đây là hôm qua hắn mới học được quang hệ chiến kỹ. Có tên là quang minh lồng, tín ngưỡng chi quang mạnh nhất không phải ở tấn công mà là ở phong ngự cùng thanh lọc. Chiếc lồng này dùng tín ngưỡng chi quang thôi động, lực phòng thủ thậm chí còn so với bản thân hắn mạnh gấp đôi. Quả nhiên lồng bảo vệ ngưng tụ xong, xung quanh sắc bén gió lốc lập tức bị đánh bật ra. Không mảy may tổn thương được tịnh nhạc một chút nào, bất quá cũng không phải lồng chắn cường đại mà hắn nghênh ngang đứng nguyên một chỗ. Gió lốc kia là một chuyện, huyễn phong thú lại là một chuyện khác, nó sau lưng cái lưỡi hái kia tựa như lợi khí, coi như kim loại đều có thể cắt đứt, quang minh lồng coi như chắc chắn cũng không có khả năng ngăn cản được. Cho nên đám kia huyễn phong thú tiến đến xong, tịnh nhạc tức thì thi triển bộ pháp, liên tục linh hoạt né tránh công kích, miệng không do dự tiếp tục niệm chú văn, tín ngưỡng chi quang lại một lần nữa sôi trào, dần dần tụ tập thành năng lượng sau đó bám vào hắn lưỡi đao. Lập tức để cho thanh đoản đao như được mạ vàng, phía trên tràn đầy thần thánh khí tức, đây là một cái khác quang hệ chiến kỹ. Kêu là quang tụ, có thể ngưng tụ tín ngưỡng chi quang vào vũ khí, tăng mạnh sức tấn công. Hơn nữa dạng này tấn công không chỉ có sát thương vật lý mà còn mang theo cực mạnh thuộc tính sát thương. Đám huyễn phong thú này có thể miễn nhiễm sát thương vật lý. Cho nên chỉ có thể dùng năng lượng công kích mới có hiệu quả. Gào, đúng lúc này một đầu huyễn phong thú xuất hiện bên cạnh hắn. Hai mắt đỏ máu. Tràn đầy sát cơ chiếc đôi nâng lên, muốn đem tịnh nhạc cổ chém đứt, hừ, muốn chết, tịnh nhạc hừ lạnh một tiếng, đoản đao đưa lên trực tiếp đỡ lấy đầu huyễn phong thú này tấn công. Keng, kim loại tiếng va chạm, đầu này Huyễn Phong Thú tức thì bị đánh bật ra ngoài. Tịnh Nhạc lúc này sử dụng tiểu kim phụ thể, mặc dù sức mạnh chỉ nâng lên khoảng 300 điểm, nhưng mà không phải đám yêu thú này khí lực có thể đón đỡ được. Đánh bật xong Tịnh Nhạc cũng không dừng lại, từng lưỡi đao vung lên, bắt đầu cùng đám yêu thú này chém giết. Hiện tại vây quanh hắn Huyễn Phong Thú phải nhiều đến 20 con. Thay nhau hướng về hắn công kích, hơn nữa tốc độ còn vô cùng kinh khủng. Cái này để hắn không thể không đem hỏa thuộc tính phối hợp tấn công. Ở tín ngưỡng chi quang trạng thái mặc dù không dùng được nguyên thủy chi quang, nhưng mà hỏa thuộc tính vẫn có thể sử dụng bình thường. Bất quá hắn sử dụng là lửa bình thường thôi, cũng không đụng tới hắc hỏa. Hắc hỏa uy lực quá cường đại, một chiêu vung ra liền có thể đem đám Huyễn Phong Thú này đốt thành tro bụi. Như vậy còn lịch luyện chiến đấu cái gì? Xoẹt, một tiếng đao thanh âm vang lên, tức thì có một cái Huyễn Phong Thú thi thể rơi xuống. Cả người nhuốm đầy máu me, hiển nhiên đám yêu thú này mặc dù tấn công mạnh nhưng mà lực phòng thủ thực sự có chút mỏng. Nếu không phải có gió lốc kỹ năng, bọn chúng cũng sẽ không phải trong sương mù rừng ác quỷ gì. Chưa hết, Tịnh Nhạc chân đạp xuống mặt đất xong, miệng chú ngữ lại vang lên. Tín ngưỡng chi quang liền tụ tập lại ngưng tụ thành một mũi tên. Theo Tịnh Nhạc phương hướng bắn thẳng về phía xa một đầu đang chảy máu Huyễn Phong Thú. Xoẹt, tức thì mũi tên cực nhanh bắn tới đầu Huyễn Phong Thú kia cũng không có xuyên qua mà là đập vào yêu thú thân thể mà tạo thành lực đẩy. Khiến đầu Huyễn Phong Thú này bay ngước đập vào cây, chết ngay tại chỗ. Ta tín ngưỡng chi quang mặc dù phẩm chất rất cao nhưng mà lực sát thương thật chút kém. Nhất định phải kiếm mấy cái cao cấp hơn chiến kỹ mới được. Tịnh Nhạc trong đầu suy nghĩ, quan hệ chiến kỹ có thể nói trong tất cả các loại chiến kỹ là đặc biệt nhất. Bởi vì nó đầu tiên là phải niệm chú ấn, thứ hai nó không có độ thuần thục phân chia, người tu luyện được nó cũng chỉ có như thế, cũng không có tiểu thành tới quy chân. Muốn uy lực càng cường đại, tác dụng càng lớn thì ngươi phải học cao cấp hơn chú ấn mới được. Mà muốn tu luyện cấp cao chú ấn cũng không phải có quang thuộc tính là tu luyện được. Ngươi tín ngưỡng chi quang phẩm chất phải đủ cao mới được. Nếu không cho dù ngươi có học cũng không thể thi triển ra. Đây là sử dụng tín ngưỡng chi quang ngưng tụ chiến kỹ mới như vậy. Còn các loại quan hệ chiến kỹ khác hắn cũng không biết. Trước mắt hắn sử dụng mấy cái chú ấn mới chỉ là cấp E, là cơ bản nhất chú ấn. Uy lực trên thực tế rất tầm thường, chẳng qua hắn tín ngưỡng chi quang phẩm chất rất cao, cho nên mới tạo ra uy lực như vậy thôi. Ân, nhanh như vậy đã hết tác dụng sao? Tịnh Nhạc đang chiến đấu thì để ý trên đầu mình viên đá màu vàng đã tan đi gần hết. Lúc này chỉ còn hai từ ngón tay kích thước, thời gian sử dụng chắc chỉ còn một phút thôi. Đã thử nghiệm xong năng lực mới vậy liền không đùa với các ngươi nữa. Tịnh Nhạc giọng trầm xuống khẽ kêu lên, tức thì trên cơ thể từng luồng nhiệt năng bốc lên. Hắn giải khai cung tiểu kim dung hợp, chuyển sang tiểu hỏa phụ thể trạng thái. Tràn đầy thần thánh không gian lập tức xoay chuyển, biến thành như ở núi lửa nóng rực. Cây cỏ cũng bị nóng bỏng ngọn lửa thiêu đốt lên. Ân, ta làm sao có cảm giác hỏa diễm so với lúc trước còn càng uy lực. Chắc lẽ là tưởng tượng, Tịnh Nhạc cảm nhận quanh người bốc lên ngọn lửa, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá xung quanh chiến đấu cũng không để hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này tín ngưỡng chi quang biến mất đồng nghĩa với việc khiêng ánh sáng cũng mất theo. Bất quá Tịnh Nhạc cũng không quan tâm chút nào, cơ thể làn da nhanh chóng biến thành vàng kim, tựa như trên không trung đại nhật, tản mát làm cho người da run sợ nhiệt độ. Hắn khí thức so với lúc trước lại càng cuồng gấp mấy lần. Thái dương kim thân thi triển, không chỉ thế xung quanh từng hạt ánh sáng dưới Tịnh Nhạc ý niệm dần dần tụ tập lại. Dung nhập vào hắn thân bên trong, nguyên thủy chi quang dung hợp, tốc độ đồng thời tăng gấp 2, kinh khủng khí thể lập tức từ Tịnh Nhạc người bạo phát ra. Một giây sau hắn thân thể hóa thành tàn ảnh, phi thẳng đến Huyễn Phong Vương tấn công. Cách chương.